vẫn hờn thì quê vẫn là tình quê. Dòng sông con nghiêng nghiêng bỗng nhớ, nắng mai non nắng đổ tàu dừa, sao nhiều lung linh gió giấc ngủ bờ tre trưa. Lời tình tiên dòng khổ mấy đời ta cũng chịu, môi tìm môi để biết tình yêu. Em xum xuê áo lụa hai theo trên tiếng sông hẹn hò, lòng quê đáp lại tình quê. Trên tiếng sông hẹn hò, lòng quê đáp lại tình quê. Chín tiếng sông hẹn hò, lòng quê đáp lại tình quê. vài câu quê tình. Em vẫn chờ anh cùng dân ca điệu ly duyên tình. Sao bay xa riêng em buồn ôm khúc sầu ca. Tình duyên đôi ta qua câu hò ly, anh bây giờ chim sao bay xa riêng em buồn. Tương lai qua tình lứa đôi

duyên trao. Em chớ quên bao câu thề muôn đời ta mãi gần. Em thương thật thương, chớ nghi ngờ tình anh trao. Gió mây xin đừng gọi ta lãng dù trời xa. Ơi em thương thật thương, chớ nghi ngờ tình anh trao. Gió mây xin đừng gọi ta lãng dù trời xa. Xa xứ nhớ thương quê nhà. Anh nói yêu em trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua. Thương hồng ngựa thật xa, sông đò mấy ngả, giang em hiền cười chờ nhau đám cưới tình em thấp. Chờ nhau đám cưới tình em thắm người, chờ nhau đám cưới tình em thắm người.